Đại Boston thủ thôn. Chương 13:13, tiên chứng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng bởi vì lời này của Bộ Phàm, chỗ thôn trang vắng vẻ trên núi này có một con đường thông hướng vào trong trấn. Mặc dù bây giờ con đường này vẫn còn đang xây dựng, nhưng chẳng bao lâu nữa, con đường thông hướng trên trấn đó vẫn sẽ có. Thôn dân Ca Lạp thôn nói không cảm động đó là giả. Trước đây bọn họ muốn đi lên trấn một chuyến cũng không dễ dàng. Đi đủ loại đường vòng mới có thể vào trấn. Nhưng một khi con đường này được xây xong, bọn họ vào trấn sẽ rất thuận tiện. Các ngươi nói thử xem, một năm trước Tiểu Phàm không bái nhập tiên môn, có phải là không nỡ bỏ thôn hay không? Có người không khỏi nói. Phải biết rằng lúc trước Bộ Phàm từ chối bái nhập thiên huyền môn cũng gây ra oanh động rất nhiều ngày trong thôn. Trước đó có lẽ bọn họ cảm thấy Bộ Phàm ngốc, uổng công bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, nhưng hôm nay bọn họ không khỏi hoài nghi. Bởi vì chuyện Bộ Phàm đã làm đối với trong thôn, chỉ cần là người có mắt cũng có thể nhìn ra được. Nhưng Bộ Phàm không biết thôn dân nghị luận chuyện gì. Sau khi hắn giúp Vương A Bà gánh nước xong, thu hoạch được một đợt kinh nghiệm, liền định đi làm tiếp một cái nhiệm vụ. Tiểu Phàm, chờ một chút. Ngay tại lúc này, một giọng nói thở hồng hộc gọi hắn lại. Bộ Phàm quay đầu nhìn lại, liền thấy một tráng hán đen như than cốc chạy tới. Hắc thúc, thúc vội vàng hấp tấp tìm ta có việc gì vậy? Sẽ không phải là Thẩm chứ? Nói đến đây, hắn ngừng lại. Thẩm không có việc gì. Hắc thúc lắc đầu, lại gật đầu nói. Nhưng mà cũng có liên quan với Thẩm của ngươi. Bộ Phàm nghe xong ngơ ngơ, nhưng vẫn đi theo Hắc thúc đi tới nhà. Tiểu Phàm, Thẩm phải nhờ ngươi rồi. Đã được 10 tháng rồi, nhưng bụng của Thẩm ngươi vẫn không có một chút động tĩnh nào. Không đợi Bộ Phàm nói chuyện, trước mặt bỗng nhiên hiện lên chữ viết vấn đề của nhà Hắc thúc. Nhiệm vụ giới thiệu, Hắc thúc khó khăn lắm mới được làm phụ thân. Mắt thấy vợ sắp sinh, trong lòng của hắn dĩ nhiên là căng thẳng muôn phần. Nhưng nàng dâu nhà người khác mang thai 10 tháng liền sinh, mà vợ hắn đã gần 11 tháng rồi bụng vẫn không to lên như cũ. Không có một dấu hiệu muốn sinh nào. Mời ngươi trợ giúp vị nam nhân khát vọng làm phụ thân này tìm vấn đề xảy ra. Nhiệm vụ ban thưởng, 5.000 điểm kinh nghiệm, một quả tiên trứng. Tiên trứng, có thể kho được không? Bộ Phàm lắc đầu, nhắc đến trứng, sao hắn có thể liên tưởng đến trứng mặn, trứng luộc trong nước trà, trứng trần nước sôi chứ? Phải biết rằng đây chính là tiên trứng trong truyền thuyết. Cách làm khẳng định không giống với thế gian. Tiên trứng có thể ấp trứng một con tiên thú cấp bậc truyền thuyết. Không thể ăn, không thể ăn được. Chuyện quan trọng nói 3 lần. Không thể ăn. Bộ Phàm âm thầm thấy có chút đáng tiếc. Làm sao hắn có thể không biết tiên trứng có thể ấp trứng tiên thú? Nhưng vấn đề là nếu như bề ngoài của tiên thú ấp ra có chút kỳ lạ, dọa những phàm nhân như hắn thì làm sao bây giờ? Được rồi, đến lúc đó thì tính. Bộ Phàm an ủi Hắc thúc trước. Hắc thúc, thúc đừng sốt ruột quá. Có người sinh ra sớm, cũng có người sinh muộn. Đây không có gì kỳ quái. Bình thường đứa trẻ sinh ra ở tình huống này đều có phúc khí gia thân. Phúc khí hay không phúc khí gì, ta cũng không yêu cầu xa vời. Hải tử có thể bình yên lớn lên là được rồi. Nghe được kiểu nói này của hắn, gương mặt đen chất phác căng thẳng của Hắc thúc cũng có chút vẻ hòa hoãn. Thẩm, Thẩm đưa tay ra, để ta cầm tay bắt mạch. Bộ Phàm bắt mạch cho Hắc Thẩm. Thật ra đáy lòng của hắn cũng có chút nghi ngờ. Từ 2 tháng trước, hắn đã thử xem cho Hắc Thẩm. Lúc ấy hắn dựa vào bụng của Hắc Thẩm, liền suy tính ra thời gian Hắc Thẩm sinh con là vào mùng 5 tháng trước. Thật ra đây không tính là kỹ xảo cao thâm như thế nào. Đầy bà đỡ có kinh nghiệm cũng làm được. Đương nhiên bọn hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể suy đoán ra ngày sinh dự tính. Không cách nào đoán chính xác ở ngày nào. Nhưng hắn khác biệt, dù sao hắn cũng đã học mắc cấp đủ loại sách thuốc cấp thần y. Nếu như ngay cả cái này còn làm không được thì không bằng đi chăn heo cho rồi. Ây, có vẻ như hộ lý chăn heo của hắn cũng mắc cấp. Trở lại chuyện chính, bụng Hắc Thẩm qua kỳ sinh sản không có một chút động tĩnh nào. Hắn cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng hết lần này tới lần khác từ mạch tượng của Hắc Thẩm cùng với dung mạo của Hắc Thẩm, thai nhi trong bụng cũng không có dị thường nào. Bộ Phàm thở sâu, khép hai mắt lại, hơi vận chuyển linh lực trong cơ thể. Một tia linh khí trong suốt chậm rãi thông qua hai ngón tay đặt trên cổ tay của Hắc Thẩm chậm rãi chảy vào trong kinh mạch của bà ta. Nhanh chóng đi về hướng vị trí thai nhi. Hắc Thúc ở một bên nín thở, không dám phát ra một chút âm thanh làm phiền tới Bộ Phàm. Nhưng đột nhiên hắn thấy được thân thể Bộ Phàm hơi run lên. Trong lòng không khỏi dâng lên lo lắng. Nếu không phải thấy Bộ Phàm chưa mở mắt ra thì hắn đã hỏi có chuyện gì xảy ra rồi. Bây giờ Bộ Phàm đang hoảng sợ, bởi vì ngay lúc hắn dùng linh lực dò xét thai nhi trong bụng Hắc Thẩm vậy mà phát hiện trong cơ thể thai nhi kia lại có hai linh hồn. Hai linh hồn này lớn ngang hài nhi, một linh hồn không khác thai nhi chút nào, một linh hồn khác thì có hình thể hơi béo, càng quan trọng hơn là đang cầm thật chặt một cái lư hương. Trùng sinh, đoạt xá, Bộ Phàm lập tức nghĩ ra hai từ. Nhưng ngay tại lúc này, linh hồn có hình thể hơi mập đột nhiên mở hai mắt ra. Ánh mắt âm độc, tiểu bối, cút ra cho bản tọa. Giọng nói này như sét đánh, trực tiếp chấn động đến Bộ Phàm nhanh chóng thu hồi tâm thần. Độ thù hận của giải đạo nhân đối với ngươi là 80. Bộ Phàm vội vàng xem tin tức thanh hảo hữu. Thấy trên sổ đen có thêm một ảnh chân dung. Dáng vẻ của ảnh chân dung này hèn mọn bỉ ổi âm độc, vậy mà có mấy phần giống với linh hồn có hình thể hơi mập vừa rồi. Giải đạo nhân, Nguyên Anh sơ kỳ, giáo chủ huyết ma giáo, bởi vì giáo hội có người phản loạn, bị phó giáo chủ và mấy tên trưởng lão giáo hội vây công, bản thân bị trọng thương, bất đắc dĩ Nguyên Anh xuất khiếu đào thoát, tu vi giảm lớn, mà ngươi gây rối hắn khôi phục tu vi, vô cùng oán hận đối với ngươi. Cách chương.